Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, chương 881, chuẩn bị về hưu. Ngồi tại trong phòng làm việc của mình nghĩ nghĩ, Giả Quỳnh lại hướng trợ lý muốn tới lần này nội bộ kiểm tra tài liệu tương quan. Văn kiện bên trong viết phi thường rõ ràng, Tấn Hàm nội bộ tập đoàn tất cả công ty đều sẽ tiến hành kiểm tra. Hơn nữa là đồng thời giao nhau tiến hành, từ mấy cái giám đốc cấp bậc cao quản phụ trách, mà Giả Quỳnh bản nhân đem phụ trách đối Thi Kiệt quản lý một tay đại diện công ty tiến hành kiểm tra. Còn Vạn Cơ công ty thì là từ Tang Quân đến phụ trách tiến hành. Nói tóm lại, mỗi người đều bị tách ra mình nguyên bản công ty, đưa đến một cái lẫn nhau giám sát tác dụng. Nếu như vẻn vẹn tự tra, Giả Quỳnh trong lòng toát ra một ít không tốt lắm ý nghĩ. Hẳn là không cần thiết. Đổi vị giám thị, duy nhất phòng ngừa sự tình liền là làm việc thiên tư. Nghĩ như vậy, lại thêm Khổng Khuyết chỉ tìm một mình hắn, cũng không có đi tìm Thi Kiệt, Tang Quân hoặc là những người khác, để Giả Quỳnh cái chủng loại kia dự cảm càng thêm mãnh liệt. Nhìn đến vấn đề xác thực xuất hiện ở Vạn Cơ công ty, kiểm tra chỉ là ngụy trang, coi như không phải Thanh Lý ta, cũng có thể là những người khác. Những người khác, Giả Quỳnh đột nhiên lấy lại tinh thần, trong lòng thở dài, hắn không do dự, trực tiếp cầm điện thoại lên liền bấm hai cái lão huynh đệ dãy số. Giữa trưa, Giả Quỳnh một người lái Bentley xe, đi tới Đông Giang thành phố cùng Đông Hải thành phố ở giữa một cái huyện thành nhỏ. Tùy ý tìm nhà tỉnh đạo bên trên nhà hàng chờ lấy. Không lâu lắm, hai chiếc Rolls Royce huyễn ảnh giống như kỳ mà tới, mà từ trên xe bước xuống, chính là Tôn Hưng Nghiệp cùng Lý Thủ Trung. Lúc trước cùng Giả Quỳnh cùng một chỗ nâng Trần Tấn làm Vạn Cơ ông chủ đối tác. Ha ha, tương đương, Tôn Hưng Nghiệp cao giọng cười nói. Lão Giả, gấp gáp như vậy đem chúng ta hai gọi tới, đến cùng có chuyện gì a? Lý Thủ Trung cũng nói, muốn uống rượu, ban đêm hai chúng ta đi Đông Hải chính là. Cái này giữa trưa, đi vào trước ngồi đi. Giả Quỳnh theo tiếng, hướng hai người vẫy vẫy tay. Ven đường nhà hàng nhỏ tự nhiên là lên không được cái gì đẳng cấp, nhưng là Giả Quỳnh mò ra rượu, liền rất có phân lượng. Lên bàn về sau, hai người đều nhìn rượu trên bàn gật đầu. Lão Giả, ngươi thế nhưng là càng lúc càng lớn mới nha. Lại làm một bình 80 năm Mao Đài. Rượu gặp chi kỷ ngàn chén thiếu mà. Giả Quỳnh nói, gặp hắn tựa hồ tính chất không quá cao bộ dáng. Tôn Hưng Nghiệp kỳ quái nói, lão Giả, đến cùng thế nào? Ngươi cũng đừng nói cho ta vội vã như vậy để chúng ta gặp mặt. Liền vì uống bỗng nhiên rượu, Lý Thủ Trung cũng ý thức được tình huống không đúng lắm. Nhìn chăm chú Giả Quỳnh, ai tương đương, Giả Quỳnh cuối cùng mở miệng nói. Lão Tôn, lão Lý, chúng ta là nhiều năm lão huynh đệ đi. Nhiều năm như vậy, vô luận chuyện gì tốt, chúng ta cũng đều lẫn nhau nghĩ đến. Bao quát về sau cùng Trần Tổng hợp tác, chúng ta cũng chân chính xem như cùng đi tới. Đó còn cần phải nói sao? Hai người chăm miệng một lời. Cái này cũng đều phải đa tạ lão Giả ngươi. Tôn Hưng Nghiệp cười nói, ngươi thế nhưng là không biết a, lão Lý hiện tại chủ quản Đông Sông Thị hạng mục, gọi là một cái xuôi gió xuôi nước, liền lấy trước kia một ít khó xử chúng ta cơ quan đơn vị. Bây giờ nhìn thấy chúng ta đều khách khách khí khí, còn nói ta đây, Lý Thủ Trung khoát tay một cái nói, lão Tôn hiện tại trông coi sở Nam tỉnh cái khác thị hạng mục. Đến cái nào đều là một đại bang người đi theo, cũng không nên quá tiêu xái. Đúng rồi, lần trước ngươi nói, cái nào cô nương đặc biệt cho kính, ngươi cũng sắp thứ hai xuân rồi. Lão Lý ngươi cũng đừng kéo a, ta là nhìn nàng tuổi quá trẻ quá cực khổ, cảm khái một chút mà thôi. Giả Quỳnh nâng cốc chén nện ở trên mặt bàn, ngừng lại hai người nói chuyện. thần sắc vô cùng nghiêm túc. Nội bộ kiểm tra văn kiện, hai người các ngươi cũng hẳn là nhận được a? Hắn hỏi. Không rõ nội tình, hai người gật gật đầu, có chút không rõ rõ tình trạng. Trầm mặc một lát, Tôn Hưng Nghiệp hỏi, lão già, chúng ta không phải vẫn luôn có xét duyệt cơ chế sao? Nội bộ kiểm tra, hẳn là cùng chúng ta không có quan hệ gì à? Thật tốt phối hợp là được rồi. Thật tốt phối hợp. Giả Quỳnh nhíu mày, từ mình trong túi công văn lấy ra mấy trương tờ đơn, ném tới hai người trước mặt. Lão Tô, 300 vạn hàng, ngươi liền dám mở 500 vạn hóa đơn. Còn có lão Lý, Lâm Châu thị cái kia khách sạn 5 sao hạng mục, 3 ức phí tổn, làm sao làm đến làm đi, biến thành 2,8 ức rồi. Hai người các ngươi là thật sự cho rằng ta mù? Vẫn cảm thấy Trần Tổng mù? Giả Quỳnh chất vấn, tại hắn nghĩ đến, hai người đều không phải quá ác liệt người. Nếu như từ mình nói ra lời nói, chỉ cần có thể đem lỗ thủng bổ sung, hết thảy còn dễ nói. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là, đối mặt mình lấy ra bằng chứng, Tôn Hưng Nghiệp nhìn một chút, nhún nhún vai nói, lão già, ta khi bao lớn chút chuyện đâu, đem khoản làm bình không phải tốt sao? Chính là, Lý Thủ Trung cũng nói, tập đoàn như thế lớn, cũng hơn ngàn ức, cái này 1.800 vạn tiền trinh, không coi vào đâu. Hai người các ngươi cái gì ý tứ? Giả Quỳnh sắc mặt hoàn toàn trầm xuống. Hai người cũng không nói chuyện, kìm nén, một hồi lâu về sau, Tôn Hưng Nghiệp gãi gãi đầu, mở miệng nói, lão giả, ngươi có thể không biết sao? Ngươi là cầm tập đoàn cổ phần, hàng năm mấy ước chia hoa hồng vững vàng tới tay. Chúng ta đây, vạn cơ công ty các ngươi cũng có cổ phần à? Hiện tại đĩa như thế lớn, quanh năm suốt tháng, còn có thể thiếu thịt của các ngươi ăn. Giả Quỳnh quát khẽ, Lý Thủ Trung thở dài. Tốt tốt, hai người các ngươi, bao nhiêu năm huynh đệ, không muốn là chút chuyện nhỏ như vậy tổn thương hòa khí. Xoay đầu lại, hắn lại đối Giả Quỳnh nói, lão giả, là, chúng ta là làm ít tiền, nhưng chúng ta cùng ngươi không giống a. Hiện tại tập đoàn càng làm càng lớn, ngươi lại trông coi vạn cơ công ty. Vạn cơ công ty ban đầu là thức dậy làm gì? Còn không phải ba người chúng ta người nhô lên tới. Bây giờ làm gì? Đều cái này chế độ cái kia bảng biểu. Quá oan uổng. Nói thật ra, hiện tại công ty của chúng ta cũng phát triển, không đều là tay trái giao tay phải sự tình sao? Tội gì như vậy chăm chỉ cho người ta làm công? Giả Quỳnh nghe xong liền minh bạch hai người ý nghĩ. Hắn nghiêm túc nói, lão Tôn, lão Lý, hai người các ngươi hiện tại cũng đừng cho ta nói loại lời này. Lúc trước vạn cơ lên thời điểm, là chính các ngươi nói, không muốn gánh quá lớn phong hiểm, thiếu đầu tư, thiếu hồi báo liền phải, chỉ cầu không lời không lỗ sao? Hiện tại làm sao? Nhìn xem đĩa lớn, liền muốn ăn nhiều một chút thịt. Sớm làm gì đi, không có Trần Tổng, công ty của chúng ta có thể làm lớn, chỉ bằng chúng ta mấy cái này hàng. Lý Thủ Trung vội la lên, nói lời tạm biệt nói đến khó nghe như vậy nha. Chúng ta cũng không đần độn điên cầm, không phải liền là trợ cấp một điểm sao? Đúng đấy, mấy ngàn vạn mà thôi, còn như thế thượng cương thượng tuyến sao? Giả Quỳnh bị chọc giận quá mà cười lên, gật gật đầu, vậy được, mấy ngàn vạn. Muốn chọc ra, ta nhìn các ngươi có bao nhiêu tiền bồi, lại có thể tại trong lao chịu mấy năm. Lão giả, ngươi thiếu hù dọa người. Tôn Hưng Nghiệp nói, phó chủ tịch đều cho chúng ta gọi điện thoại, chỉ cần chướng có thể làm bình liền không sao, coi như làm bất bình, một mực báo cho nàng, tập đoàn xuất tiền bổ. Các ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc a? Giả Quỳnh giận, hiện tại là tập đoàn truy không truy cứu vấn đề sao? Đây là tính chất vấn đề. Coi như lần này không truy cầu, lần sau đâu, đều nhớ kỹ chướng đâu. Nghe vậy, Lý Thủ Trung cùng Tôn Hưng Nghiệp liếc nhau một cái. Lý Thủ Trung quay đầu lại nói, lão già, không nói gạt ngươi, kỳ thật ta cùng lão Tôn đều chuẩn bị về hưu. Ngươi nói cái gì? Giả Quỳnh cả kinh nói. Tôn Hưng Nghiệp lắc đầu, lão già, ngươi nói chúng ta mệt mỏi như vậy chết việc cực vì cái gì? Còn không phải là vì bọn nhỏ có thể tốt một chút. Hiện tại ta cùng lão Tôn, mấy ước vẫn phải có, lại thêm cổ phần vẫn còn, coi như về hưu, cũng sẽ không đứt thu nhập. Cái từ kia gọi là cái gì nhỉ? Đúng, tài vụ tự do, đường ống thu nhập mà. Cho nên, Giả Quỳnh nhíu mày, vạn vạn không nghĩ tới hai người lại là ý nghĩ như vậy. Vớt đủ liền chạy sao? Hắn chất vấn, vậy bây giờ những thứ này, hắn chỉ trên bàn tờ danh sách, xử lý như thế nào? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?